Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 388, ra thôn nhiệm vụ. Cầu khen thưởng. Ta giống như là đùa dáng vẻ nha. Shirakawa mặt đầy không được tự nhiên nhìn Onoki. Tạp vê trí vê trùng, ngươi muốn biết rõ. Lão tử cùng phiền, dẫn đi, thì có thể không về được. Onoki nói, không về được, làm sao có thể không về được. Shirakawa nhìn Onoki, tuy nói có thể bị thương, nhưng là trở lại, hắn vẫn có niềm tin. Hiện tại lão tử cùng phiền nhưng là không giống với lúc trước. Shirakawa hướng Onoki nói, lúc trước phiền cùng lão tử, liền đã thử khống chế vĩ thú. Hơn nữa tích lũy một lần kinh nghiệm, thậm chí phiền còn bạo tẩu qua một lần. Ngũ vĩ cơ hồ toàn bộ chạy đến, hắn cũng không có chết. Thay đổi lúc trước nham ẩn thôn, Jinchuriki một khi bạo tẩu, thì đồng nghĩa với gặp tử thần tình huống. Quả thật không giống với lúc trước, nhưng là ta cũng đã nói. Mặc dù hai người bọn họ bây giờ có thể vận dụng bộ phận vĩ thú chakra, nhưng là kia loại mang theo tâm tình tiêu cực chakra, cũng sẽ tăng thêm bạo tẩu cơ suất. Onoki tận tình khuyên bảo nói, nếu là chakra không mang theo tâm tình tiêu cực đây. Shirakawa nhếch miệng lên, không mang theo phục mặt tâm tình. Onoki sửng sốt một chút, chakra là do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng làm phối hợp tinh luyện đồ vật. Chakra trong mang theo to lớn tiêu cực năng lượng, là bởi vì Jinchuriki rút ra vĩ thú năng lượng chakra lúc, đem những kia mang theo tâm tình tiêu cực tinh thần năng lượng rút với tay cầm. Shirakawa hướng Onoki giải thích một chút, cái gì gọi là Jinchuriki một phương diện vĩ thú hình thức. Như vậy nói cách khác, chỉ một rút ra thân thể năng lượng nói, liền có thể vứt bỏ đi vĩ thú tâm tình tiêu cực. Onoki kinh ngạc nói, nhưng là phải như thế nào thuận lợi đem các loại tinh thần năng lượng lọc đi? Thì như thế nào khiến cho Jinchuriki tại rút ra đến vĩ thú thân thể năng lượng sau? Cụ thể phối hợp đây, tinh thần năng lượng thì không cách nào lọc, cho nên Jinchuriki chỉ có thể đem vĩ thú hoàn toàn đánh bại. Phong tỏa ngăn cản hành động sau đó, lấy thân thể của mình năng lượng, tới dẫn đường vĩ thú thân thể năng lượng. Đường rút ra thân thể năng lượng sau, dung hợp vào bản thân năng lượng. Như vậy sẽ dùng Jinchuriki có thể không chịu tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đồng thời. Chakra là những người khác hơn mấy trăm ngàn lần, đồng thời cũng sẽ sinh ra một loại hình thức. Loại mô thức này, 9 con vĩ thú có bất đồng riêng. Mệnh danh là nửa vĩ thú chakra hình thức. Ân, hoàn toàn vĩ thú chakra hình thức. Cần vĩ thú chủ động phối hợp, hoàn toàn rút ra tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng cùng một chỗ. Shirakawa nói, người thế nào nghiên cứu đến? Onoki giật mình nhìn Shirakawa. Tứ vĩ cái đuôi, đơn giản phân tích một chút. Hơn nữa tím lão gia tử phối hợp, liền biết rõ. Shirakawa buông tay một cái. Kia thuyết pháp này, không phải là có lý mà nói trong. Onoki khóe miệng giật một cái. Không đúng a. Ta đã nói cho tím lão gia tử, còn có phiền, bọn họ đã bắt đầu tu luyện, thành quả không tệ. Shirakawa nói, lão tử cùng phiền trong thân thể lục mang tinh phong ấn. Cũng không phải là giống tứ tượng phong ấn như vậy nhà tù hình phong ấn. Chẳng qua là xiềng xích trói buộc, tương đối vững chắc, cho nên hai tên Jinchuriki trực tiếp lướt qua giống Naruto như vậy đem phong ấn mở ra. Thả ra cửu vĩ. Đánh bại nó, nhắc lại lấy năng lượng. Cái gì? Loại này sự tình, người thế nào đều không nói với ta một tiếng. Onoki không khỏi vừa giận vừa sợ. Cái này không thành công. Muốn cho ngươi báo tin vui nha. Shirakawa ha ha cười nói. Cái gì báo tin mừng? Ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết à? Nếu là tu luyện thất bại, sẽ như thế nào? Onoki quát lên. Đây không phải là thành công nha. Shirakawa cười nói. Thật là cái không bớt lo tiểu quỷ. Quá làm bậy. Onoki nhìn vẻ mặt không có vấn đề Shirakawa. Nhất thời có chút không nói gì. Cảm giác mình đem thổ ảnh chỗ ngồi truyền cho hắn. Tựa hồ là sai lầm quyết định. Thế nào, lão gia tử, bây giờ có thể đi. Shirakawa cười híp mắt nhìn Onoki. Tùy ngươi, phải cẩn thận đưa bọn họ mang về. Onoki nhìn chút nào không hối hận ý Shirakawa. Không khỏi tức giận nói. Biết rõ, biết rõ. Shirakawa cười ha ha. Thôn kia trong, liền nhờ ngươi. Ngươi bây giờ liền đi nha. Onoki sửng sốt một chút. Đúng a, sự tình không cho chậm. Uchiha những ngày qua hoạt động, làm rất bí mật. Bọn họ chính biến, phỏng chừng rất nhanh thì biết. Mà còn chắc hẳn còn lại thế lực còn chưa phát hiện. Nếu như không phải ta đặc biệt chú ý nói, đều không sẽ biết được. Cho nên ta phải nhanh một chút tìm tới Orochimaru. Sau đó mới có thể thuận lợi lấy được nghĩ muốn cái gì. Shirakawa nói, vậy ngươi phải chuẩn bị như thế nào tìm Orochimaru? Onoki cũng nghĩ đến một vấn đề. Tìm Akatsuki người. Orochimaru hiện tại có Akatsuki làm việc. Nghĩ đến Akatsuki người, sẽ biết rõ hắn tại nơi nào đi. Shirakawa nói, tính toán đều đã đánh thật sao? Onoki khóe miệng một phát, mặc dù xung động một chút, nhưng may mắn thay, người coi như khôn khéo. Ha ha, Shirakawa cười một tiếng, cái này sự tình hắn chủ ý, cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Đúng, mão thỏ. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình, đưa mắt nhìn sang một mực sau khi ở bên cạnh ám bộ. Thổ ảnh đại nhân, mão thỏ gật đầu một cái, biểu thị chính mình chính đang nghe. Tại ta sau khi đi ra ngoài, người vẫn ở chỗ cũ sở tình báo. Chờ có liên quan Konoha tin tức, có tình huống lập tức liên lạc ta. Shirakawa nói, biết, mão thỏ gật đầu một cái, thuấn thân biến mất. Kia lão gia tử, ta hiện tại đi trước. Shirakawa hướng Onoki nói. Biết rõ, Onoki vẫy vẫy tay. Hắc hắc, Shirakawa nhìn Onoki không nhịn được dáng vẻ. Cười đắc ý, thân hình chợt lóe, thuấn thân biến mất, đi chịu đựng đỉnh, kéo lên lão tử cùng phiền. Ra thôn chấp hành cướp đoạt Seragon nhiệm vụ. Hai tên thường xuyên bị giam tại chịu đựng đỉnh Jinchuriki. Đều là không ra thôn nửa bước. Đột nhiên nhận được cùng Shirakawa cùng chấp hành mệnh lệnh nhiệm vụ. Đều lộ ra khác nhau trạng thái. Đường xá bên trong. Lão tử đối với. Đúng. Shirakawa phát ra đặt câu hỏi. Kia lão bất tử. Vậy mà sẽ thả ta ra thôn. Lão tử tương đối kinh ngạc với Onoki sẽ đáp ứng Shirakawa. Để cho bọn họ hai tham gia nhiệm vụ. Lúc này không giống ngày xưa nha. Lão gia tử cũng là nói phải trái người. Shirakawa ha ha cười nói. Hắn phải nói lý. Thiên hạ cũng chưa có vô lý người. Lão tử hừ một tiếng. Ách, Shirakawa chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. So sánh với kinh ngạc lão tử. Phiền là tỏ ra tương đối hưng phấn. Nham ẩn Jinchuriki là từ nhỏ bồi dưỡng. Mà hắn từ bị chọn làm Jinchuriki sau đó. Một mực sẽ thấy cũng không thế nào ra qua ẩn thôn. Cho dù là ra thôn, cũng sẽ phải chịu giám thị. Rốt cuộc có thể chấp hành nhiệm vụ, là thôn ra trên một phần lực. Được, không muốn hưng phấn. Đệ tứ, chúng ta đầu tiên phải làm sao? Lão tử nhượng leo ổn định một chút. Sau đó hướng Shirakawa hỏi. Bước đầu tiên, dĩ nhiên là phải tìm được người dẫn đường. Shirakawa nhếch miệng lên. Từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy. Lấy chính mình chakra ở phía trên viết ra mấy dòng chữ. Sau đó ném ra. Đến. Không trung. Tờ giấy kia lại tự động bẻ gãy thành phi hành. Hướng xa xa bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.